Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có lạnh lùng đâu rồi? Thay vào đó là giọng dịu dàng pha thêm một chút mong đợi gì đó. Dương Tổng, giữa chúng ta từ lâu đã không còn gì để nói. Cô dùng sức hất tay anh ra. Tay anh buông, nhưng anh đứng lên ôm cô vào trong ngực mình. Ôm chặt lắm, dường như chỉ cần lòng một chút thôi cô sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh sai rồi. Đều tại anh năm đó không cho em cơ hội giải thích. Dương Tổng à, xin ngài thận trọng buông tôi ra. Cô gỡ tay anh, nhưng càng gỡ anh lại càng giữ chặt đến ngạt thở. Cô thật sự chán ghét anh rồi. Tha lỗi cho anh, là anh sai, tất cả là do anh. Em muốn gì cũng được, chỉ cần em đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa. Giọng nói anh nghẹn ngào, hình như anh muốn khóc. Cô bất thình lình cũng không tin người đàn ông này có thể khóc vì phụ nữ. Rồi cô nhận biết vai mình có một chất lỏng nóng hổi làm ướt một mảng vai trần. Anh khóc thật rồi. Lòng cô tại sao lại đau như vậy? Là cô còn yêu? Muộn rồi. Cô nhàn nhạt thốt lên, mắt cũng phủ một mảng sương mờ, chậm chậm rơi xuống. Đuổi cô đi là anh, cầu xin cô quay về cũng là anh. Cô là con rối, cô đã buông tại sao lại níu giữ? Cô không muốn mình phải đau thêm nữa. Mặc dù cô biết mình dường như vẫn còn yêu anh. Anh đang rất đau khổ và hối hận. Tại sao năm đó anh lại làm cái việc ngu xuẩn như thế, để rồi vụt mất đi một người vợ vốn có từ mấy năm trước. Cô đẩy mạnh anh ra, nhanh chân bước đi. Nước mắt cũng đã bị cô gạt khô đi rồi. Anh bất lực đứng đó nhìn bóng lưng cô rời đi. Hết thật rồi sao? Không, anh nhất định không bỏ cuộc đâu. Nhất định cô phải là vợ anh. Lâm An Hy, anh biết em còn yêu anh. Anh cũng rất yêu em. Cho nên anh tuyên bố với em, dù thế nào cũng không buông tay em lần nữa đâu. Đừng mong thoát khỏi anh, trốn tránh vị trí Dương phu nhân. Nhìn theo bóng lưng cô, anh bá đạo tuyên bố cho cô nghe thấy. Cô nhất thời sững sờ đứng lại trong 1-2 giây rồi tiếp tục đi. Sao anh lại cố chấp như vậy? Nếu bây giờ nối lại, liệu có còn nồng thắm như lúc xưa? Cô còn một chuyện không muốn nói cho anh biết, đó chính là Tiểu Phàm. Cô cũng không biết có nên nói hay không. Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy. Trương Kỳ à, cậu theo dõi valet cho tôi. Cô ấy vừa ra khỏi nhà hàng Korea Foods. Nói xong anh cúp máy, trên môi nở nụ cười đầy thỏa mãn. Đời này kiếp này cô nhất định phải là vợ anh, và vợ anh chỉ có cô mới xứng đáng. Cô về đến khách sạn, tinh thần uể oải phiền muộn. Bây giờ đã 9 giờ tối rồi, Tiểu Phàm đã ngủ say. Lúc cô đi cũng là lúc Riven ở nhà trông nom nó. Cô về tới cũng đã thấy khuya. Riven cũng chỉ hỏi cô 2-3 câu. Thế nào rồi? Anh ta có làm gì em không? Anh ta có nói gì không? Cô cũng trả lời loa qua, rồi thúc giục Riven về phòng nghỉ ngơi. Cô ngồi cạnh mép giường, khẽ sờ đầu Tiểu Phàm. Cô nên làm sao mới tốt đây? Những lời nói cuối cùng của anh vẫn văng vẳng trong tai cô. Anh đã bá đạo tuyên bố như vậy. Muốn chấm dứt phải nhanh chóng bay về London thôi. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm âm ấm, cảm giác thật thoải mái. Ngâm một chút rồi mặc vào người một bộ đồ ngủ 2 giây siêu mỏng, sau đó tiến lại giường ngủ cùng con trai mình. Sáng ngày tiếp theo, cũng không biết vì sao nữa, hình như là tập đoàn của Riven bên London trục trặc gì đó, nên đã về nước trước rồi. Cô cũng định về, nhưng Tiểu Phàm nó lại không chịu, ương bướng, đòi cô ở lại thêm 2-3 ngày. Riven vốn thương nó nên kêu cô ở lại cho nó chơi, rồi hẵng về. Cũng hết cách, thằng nhóc này vốn lì mà. Cô nghĩ mình nên đổi nơi ở luôn. Nghĩ là làm, cô thu dọn quần áo và vali. Mami à, người làm gì vậy ạ? Tiểu Phàm ngồi trên giường nệm lớn, đôi mắt đen long lanh tròn xoe nghiêng đầu nhìn cô. Là dọn đến khách sạn mới. Cô vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc. Căn bản là không chú ý đến tiểu tử kia đang ngồi trên giường. Sao lại phải đến nơi khác ạ? Nó vẫn chưa hiểu hỏi tiếp. Ta ở đây không được rộng rãi lắm, tìm chỗ rộng hơn. Cô thản nhiên nói, đồ cũng đã gọn gàng vào vali. Chà, mami thật là hào phóng. Nói xong nó cũng trèo xuống giường, nhanh chóng mặc áo khoác và giày vào. Cô cũng vừa mang xong đôi giày cao gót, kéo vali đi, thì tiểu tử đã đi vào thang máy trước rồi. Cô thuê phòng ở khách sạn gần đó, Elegant Hotel. Khách sạn cũng bằng khách sạn cũ thôi. thuê Đại một phòng VIP rồi cùng Tiểu Phàm đi vào thang máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net